Phật ở trong chính mỗi chúng ta. Các bạn không nên nhầm lẫn, Phật là một bức tượng, mà phải luôn hiểu rằng Phật có nghĩa là giác ngộ. Chư Phật và chư Bồ Tát có thể hiện thân trên thế gian trong hình tướng nam hay nữ, với các trạng thái an bình hay phẫn nộ khác nhau. Thông thường, hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát có hình thái an bình và rất hiếm khi chúng ta gặp chư Phật và chư Bồ Tát hiện tướng phẫn nộ. Tuy nhiên dù hiền hòa hay phẫn nộ, các ngài đều giác ngộ như nhau. Chư Phật dù hiện thân trong hình tướng an bình hay phẫn nộ đều không phải ở ngoài mà ở trong chính bạn. Hầu như tất cả mọi lúc, chúng ta đều tìm kiếm Phật hay giác ngộ ở bên ngoài, nhưng thực sự thì chúng ta nên quay về tìm kiếm trong chính chúng ta. Ngay khi tam độc hay ngũ độc, tham sân si ganh tị kiêu mạn được tịnh hóa và bản chất tự nhiên của chúng được nhận ra, chúng thực ra chính là những phẩm tính giác ngộ. Có một sự khác biệt nhỏ giữa giác ngộ và luân hồi, giống như hai mặt của một đồng xu. Nếu bạn nhận ra và thấu rõ ngũ độc, bạn đạt tới giác ngộ. Nếu không, chẳng hạn nếu bạn vẫn còn coi trọng những cảm xúc tiêu cực phát khởi trong tâm mình như sân giận, bạn sẽ vẫn còn trầm chìm trong luân hồi. Có rất nhiều kinh văn luận giảng, nhiều cách giải thích khác nhau của các bậc thầy. Một số bài pháp thì ngắn, trong khi số khác lại dài hơn. Nhưng một cách rốt ráo, các kinh văn luận giảng này đều nhằm chỉ ra chân lý vĩ đại là Phật ở trong chính bạn. Việc Phật hay sự giác ngộ ở gần hay xa bạn, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn không nhận ra, thì Phật tính sẽ ở rất xa. Còn nếu bạn nhận ra, thì nó ở rất gần. Hôm nay chúng ta bắt đầu lễ quán đỉnh Siddho. Quán đỉnh mang ý nghĩa là sự cho phép được thực hành. Bởi vậy, ngay khi nhận được sự cho phép, bạn nên thực hành pháp ngay lập tức. Đôi khi ngay cả khi bạn hiểu rằng nó có nghĩa là sự cho phép được thực hành, nhưng hàng tháng hay hàng năm, sau khi nhận quán đỉnh, bạn vẫn không thực hành pháp. Bạn có thể cho rằng chẳng có gì gấp gáp và mình có thể chờ đến khi già hơn mới thực hành pháp. Đó là kế hoạch của bạn. Điều đó có nghĩa rằng bạn tự tin là mình sẽ sống lâu tới mức đó. Sự thật là bạn có thể chỉ sống thêm được một hay hai ngày nữa vì mọi thứ đều vô thường. Bởi vậy, bạn nên thực hành pháp ngay sau khi thọ nhận quán đỉnh. Nếu đợi đến lúc về già, bạn sẽ khó có cơ hội để thay đổi và cải thiện bất kỳ điều gì. Sau khi thụ nhận giáo pháp, một vài người luôn nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng thực hành. Họ nghĩ như vậy trong vòng 20 năm mà không thực hành gì cả. Và 20 năm tiếp theo, họ vẫn tiếp tục không thực hành pháp. Cuối cùng thì vào thời điểm cuối của 20 năm tiếp theo, với 60 năm chờ đợi, họ đã quá già để thực hành pháp. Bởi vậy, bạn không nên chờ, thậm chí là một giây, để thực hành tâm linh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy tương lai. Trong 5 năm, con của tôi sẽ lớn và tôi sẽ có thời gian để thực hành pháp. Đó là kế hoạch của chúng ta. Nhưng hầu như các kế hoạch của chúng ta không bao giờ đúng như những gì chúng ta mong đợi cả. Tốt hơn là không nên tin vào những kế hoạch mà bạn đang vạch ra, vì hầu hết cuộc sống của chúng ta đều không bao giờ diễn ra như chúng ta dự định. Khi bạn 60, 70 hay 80 tuổi, lúc đó thì đã quá muộn cho bạn để nhận ra rằng mình cần thực hành pháp. Thậm chí nếu bạn thử, bạn cũng không thể làm được. Bạn chỉ có thể hối hận rằng mình đã không tận dụng cơ hội để thực hành khi bạn có. và sau đó, với sự hối hận ấy, dù có thích hay không, bạn vẫn phải chết. Vào thời điểm bạn chết, tất cả của cải, danh vọng, tài sản, gia đình, họ hàng và những người bạn yêu thương sẽ thoảng qua tâm trí bạn như một ánh chớp nhưng sẽ chẳng có ích lợi gì. Bạn sẽ rời bỏ cuộc sống này với bàn tay trắng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thực hành pháp. Ngay khi hiểu được điều gì đó có ý nghĩa, bạn nên thực hành ngay. Việc những hiểu biết của bạn dựa trên nền tảng của mật giáo hay hiển giáo không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải đưa hiểu biết về pháp của mình vào thực hành. Sự thực hành trong Phật Pháp có nghĩa là biết thay đổi và điều phục những tư tưởng hoang dã và không ngừng nghỉ của chính bạn. Tất cả những lời dạy khác nhau trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương Thừa đều chỉ cho chúng ta những phương pháp khác nhau để phát triển, chuyển hóa và cải thiện tâm mình. Trong tiếng Tạng, Pháp được hiểu là Jos, có nghĩa là sữa. Trong tiếng Tạng cổ, người ta thường ám chỉ Jos với hàm ý sữa được áp dụng thậm chí cho cả những điều trong cuộc sống thế tục. Ngày nay, Jos là từ thông dụng để chỉ cho Pháp với ý nghĩa là tu sửa hay rèn luyện tâm. Ví dụ như, nếu bạn có một chiếc ô tô hay một ngôi nhà rất đẹp và mới khi bạn mua nó, nhưng nếu bạn tiếp tục sử dụng chiếc xe mà không bảo dưỡng, nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Để nó hoạt động tốt, bạn cần thỉnh thoảng kiểm tra phanh, dầu và máy của xe. Tâm chúng ta cũng như vậy, chúng ta cần soi chiếu tâm mình hàng ngày. Thông thường, chúng ta quan tâm rất nhiều tới thân thể vật lý của chúng ta. Chúng ta cho nó mặc nhiều loại quần áo mỗi ngày, dù là ban ngày hay ban đêm, nhưng chúng ta lại không quan tâm gì đến tâm mình cả. Chắc bạn hẳn biết về xưởng sửa chữa, rất nhiều người trong số các bạn có xe ô tô. Tất nhiên là bạn biết xưởng sửa chữa của mình ở đâu, vì khi xe của bạn hỏng, bạn cần biết chỗ sửa chữa để đưa xe mình đến sửa chữa và bảo dưỡng. Nếu bạn không quan tâm tới việc sửa chữa và bảo dưỡng xe, thì kể cả khi chiếc xe có vẻ đẹp đẽ và đắt tiền, nó cũng có thể sớm bị hư hại, gây nguy hiểm và không còn hoạt động theo chức năng cơ bản nhất của một phương tiện đi lại được nữa. Điều này cũng như tâm thức chúng ta. Để trưởng dưỡng tâm mình, bạn cần tiếp tục thực hành pháp. Nếu chúng ta không trưởng dưỡng hay soi chiếu tâm mình liên tục, nó sẽ trở nên ngày càng tệ hơn cho tới khi chúng ta không thể kiểm soát nổi nó nữa. Việc thực hành pháp cũng giống như xưởng sửa chữa, nó giúp chúng ta giảm thiểu tam độc hay ngũ độc. Các bạn không nên nhìn vào sự tướng bề ngoài của việc thực hành pháp như việc đến viếng thăm các đền chùa và tụng niệm. Đó chỉ là một phần nhỏ bé và tương đối của sự thực hành Phật Pháp mà thôi. Thông thường khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và nguyện cầu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau. Chúng ta có thể đến các chùa khác nhau và tham gia vào các nghi thức khác nhau, nhưng điều cốt yếu vẫn là quán sát tâm mình. Đức Phật dạy rằng không làm những điều ác, làm hết những việc lành, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Thực hiện hai điều này sẽ giúp bạn điều phục được tâm. Dần dần bạn sẽ thấy tâm mình được cải thiện. Điều này có nghĩa là việc thực hành pháp đang mang lại kết quả tích cực. Bồ đề tâm và chấp thủ. Có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau và chúng đều là sự phóng chiếu của tâm. Các cảm xúc vốn không tách rời khỏi tâm, nhưng do chúng ta chưa nhận được bản chất tâm, nên vẫn coi chúng như những thể tách rời và khác biệt. Tâm chúng ta cứ hết sân hận ganh tị, rồi lại mừng vui phấn khích, đủ mọi cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Thật sự chúng ta chưa hiểu được mình đang trải nghiệm những gì. Ta thật sự là ai? Ta đang thật sự sân giận hay vui vẻ? Ai đang nản lòng hoặc tràn trề hứng khởi? Điều gì đang thật sự diễn ra? Trên thực tế, chúng ta không có lấy một ý niệm về bản thân, mặc dù chúng ta vẫn nói về tôi hay chúng ta và sử dụng những nhãn hiệu được gán cho mình. Tôi cho rằng cho đến giờ, chúng ta chưa thật sự hiểu gì về chính bản thân, vì thế mà giờ đây chúng ta cần tìm hiểu, khám phá bản thân mình. Điều này thật là thú vị. Đức Phật dạy rằng luân hồi không có khởi đầu. Vậy là từ vô thủy của luân hồi khổ đau cho tới nay, chúng ta đã sống mà không hề biết gì về mình. Thật nực cười phải không? Thật sự tôi thấy đây là một chủ đề thú vị để chia sẻ. Điều gì đã xảy đến với bản thân ta và ta cần làm gì từ giờ phút này trở đi? Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm. Đức Phật dạy rằng tâm chúng ta rất hoang dại vì chúng ta không thể kiểm soát được nó. Các hoạt động dù tốt hay xấu đều là sự phóng chiếu của tâm. Tôn chỉ của Phật giáo Nguyên Thủy là tránh hết thảy ác, còn của Phật giáo Đại Thừa là làm hết thảy lành. Cả hai thừa đều cùng một tôn chỉ. Mọi thứ hoàn toàn tùy thuộc vào tâm, vì tâm là năng lực duy nhất tạo nên hoạt động thiện hay ác. Thân khẩu chúng ta chỉ là phương tiện trợ giúp tâm tạo nên hoạt động, còn tâm mới là nhân tố quyết định tạo nên hoạt động đó. Nếu tâm không tác ý cho một hoạt động cụ thể nào thì chắc chắn thân khẩu sẽ không biểu hiện hoạt động đó. Rất nhiều tín ngưỡng không thuộc đạo Phật cũng nhấn mạnh tôn chỉ bất bạo động. Tuy nhiên động cơ, tâm tác ý của đạo Phật đối với tôn chỉ này rộng lớn hơn. Đây là một điểm khác biệt rất tinh tế giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Tất cả các tín ngưỡng tâm linh đều dạy mọi người không được làm ác và đều khuyến khích hành thiện. Bởi vì chưa thực chứng được bản chất của tâm, nên không ai trong chúng ta, ngay cả một số hành giả tâm linh, có thể thực hành được điều này một cách toàn vẹn. Vì thế mà giờ đây, dù có phải là Phật tử hay không, bạn đều cần tìm cách đối trị và chuyển hóa tâm mình. Vì chính tâm vô minh của chúng ta đã quấy nhiễu hết thảy chúng sinh từ vô thủy tới nay, rất nhiều người trong số chúng ta đã tìm cách đào luyện tâm theo những phương cách khác nhau, song chúng ta đều không thực sự thành công. Mặc dù có nhiều cách thức đào luyện tâm, nhưng thực tế tâm chỉ có thể thực sự được rèn luyện bởi chính nó, chứ không phải nhờ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác. Đôi khi chúng ta cố gắng hiểu được tâm mình, đôi khi chúng ta muốn đè nén tâm. Tôi cho rằng đây không phải là những biện pháp tích cực, thiện xảo để chuyển hóa tâm. Hầu hết các kỹ năng rèn luyện tâm đều không thực sự thành công, vì tâm phức tạp như chính chúng ta vậy. Nếu bối rối, tán loạn, tâm sẽ dẫn dắt ta trôi lăn trong cõi luân hồi. Nếu định tĩnh, an lạc, tâm có thể đưa ta tới niết bàn giải thoát. Vì thế tâm chúng ta có đủ công dụng thiện và bất thiện. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng tâm cần phải được điều phục. Cần phải liên tục quán chiếu tâm. Phương pháp tu tập phát triển bồ đề tâm là cách rèn luyện và mở rộng tâm mình. Tâm chúng ta thường hẹp hòi, ích kỷ tới nỗi không còn chỗ dành cho người khác. Chúng ta chỉ có thể nghĩ về chính mình và những người thân như gia đình, bạn bè và con cái của mình. Nhưng điều này cũng chỉ diễn ra với một thời gian ngắn ngủi và kèm theo rất nhiều điều kiện. Đôi lúc chúng ta không thích người khác đeo bám lấy mình, nhờ vả mình. Có lúc chúng ta lại thích được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc, có lúc chúng ta lại muốn ở một mình để được yên thân, phải vậy không? Nếu mong muốn của mình được thỏa mãn, chúng ta sẽ phần nào cảm thấy dễ chịu. Ít nhất thì điều này cũng đúng với tôi. Các bạn không cảm thấy như vậy sao? Có thể chưa ai trong số các bạn quan sát về điều đó, nhưng quả thực tâm của ta hoạt động theo cơ chế như vậy. Tôi nghĩ rằng tâm không thích khi bị kiểm soát và bị ép buộc, nhưng tâm cần được quán chiếu một cách liên tục, trong sáng, không chút ảo tưởng và hư ngụy nào. Chỉ cách đó mới đưa chúng ta về bản chất tự nhiên của tâm, niết bàn, trạng thái hoàn toàn thư giãn, an lạc và trải rộng muôn nơi. Tôi đã nói khá nhiều về phương pháp chuyển hóa tâm. Vì tâm chúng ta hẹp hòi, ích kỷ, nên cần phải tu tập trưởng dưỡng bồ đề tâm hay tâm giác ngộ bằng cách trưởng dưỡng các phẩm hạnh về tình yêu thương và lòng bi mẫn, không căm thù, sân giận hoặc ganh ghét. Bạn sẽ có thể trải rộng tâm mình. Trong lúc tu tập, phát triển bồ đề tâm, bạn nên quán chiếu một cách sâu sắc rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau, bởi vậy cần quan tâm chăm sóc nhau vì tất cả chúng ta đều đau khổ như nhau do chưa thực chứng được bản chất tâm của chính mình. Tất cả chúng ta đều quay cuồng và điên dại như nhau, vì thế tại sao không giúp đỡ và phụng sự những người khác cũng đang trong tình trạng đau khổ tột bậc như mình? Đây là một loại lý thuyết logic bên ngoài mà chúng ta có thể quán chiếu và là một trong những logic chính yếu mà tất cả chúng ta đều có thể quán xét. Dạng pháp là hư ảo. Logic siêu việt hay logic nội chứng liên quan đến quan điểm triết học cho rằng dạng pháp đều không tồn tại như nó xuất hiện. Dạng pháp đều hư ảo. Thế giới hư ảo dường như rất bền chắc đối với chúng ta, nhưng nó không thực sự tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị hấp dẫn bởi thế giới này, chúng ta bị cuốn trôi tới điên đảo bởi những thứ hư vọng đó. Chúng ta cuồng loạn bởi những hấp dẫn bên ngoài, liên tục khuấy đảo tâm ta và kết cục chẳng có gì tồn tại, đó là kết quả của thế giới này. Chúng ta đang đơn thuần rượt đuổi theo những huyễn ảo như cầu vồng. Lẽ đương nhiên là tới đây chúng ta trở nên kiệt quệ. Bạn có thể nói đó là một trong những đau khổ chính mà chúng ta đang phải trải qua. Đó là lý do tại sao chúng ta nên trưởng dưỡng lòng từ bi tới tất cả chúng sinh, bởi vì chúng ta đã nhận ra được sự thật này một cách có trí tuệ. Hàng triệu triệu người vẫn hoàn toàn vô minh, họ không có dù chỉ một chút tri thức ít ỏi về điều này. Vì thế, chúng ta là số người may mắn, ít ỏi có đủ phúc duyên thấy được thực tại của thế giới này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có hạnh nguyện Bồ Tát cứu độ, phụng sự hết thảy hữu tình. Đó là một dạng logic rất sâu sắc và là một lý do tốt để bạn trưởng dưỡng bồ đề tâm. Bạn biết rằng còn triệu triệu chúng sinh đang sa vào cạm bẫy và bám chấp vào thế giới hư ảo, không nhận ra thế giới vô thường. Đây là căn nguyên dẫn đến khổ đau. Như vậy, bạn là người đang nắm được cơ hội hy hữu để thực hành pháp chấm dứt khổ đau. Điều này cần trở thành động cơ khuyến khích bạn tinh tấn thực hành với mong nguyện. Tôi phải tu tập một cách chân thành, không bỏ phí một chút thời gian quý giá nào trong cuộc đời này để có thể cứu độ chúng sinh đang thực sự khổ đau mà không hề nhận thức được. Những động cơ như thế này phải luôn hiện diện trong tâm bạn. Đó là cái được gọi là động cơ vị tha hay tâm giác ngộ. Mọi hoạt động thế tục trong đời sống đều bắt nguồn từ sự chấp thủ mạnh mẽ của chúng ta. chừng nào còn bám chấp vào thế giới này thì chừng đó chúng ta không thể giải thoát. Chúng ta bám chấp vào những vật đẹp đẽ hay xấu xí, vào kẻ thù hay bằng hữu. Bất kỳ hoạt động thế tục nào được làm đều bắt nguồn từ sự chấp thủ mạnh mẽ của chúng ta. Chúng ta nói, theo tôi, điều này phải được làm thế này, còn điều nọ phải được làm thế nọ. Chúng ta đưa ra các yêu cầu đòi hỏi thuận theo sự ham muốn chấp thủ của chính mình. Đó thực sự là điểm xuất phát của mọi sai lầm mà từ đó ta kinh qua vô số kinh nghiệm đầy khổ đau. Chẳng hạn như bạn bám chấp vào ý niệm ai đó là kẻ thù của mình, rồi bạn thấy rất khó chịu và bực mình mỗi khi nhìn thấy người đó, hay chỉ cần nghe thấy tên và giọng nói của người đó. Đây là điều mà tôi đã nói lúc trước về sự huyễn ảo của những thứ mà chúng ta đang theo đuổi. Khi bạn có một người bạn tuyệt vời, thì bạn sẽ rất ích kỷ, muốn người ta thuộc về mình mãi mãi, không muốn một ai khác kết giao với người đó, thậm chí không ai được chạm vào người hay cười với anh ta, cô ta. Đây là một kiểu chấp thủ mà bạn thường có. Sau này, khi bạn phát hiện ra một ai đó đã kết thân với anh ta hơn cả bạn, thử hình dung xem bạn sẽ đau khổ như thế nào. Sự đau đớn này là sản phẩm từ tâm chấp thủ của bạn tạo ra, chứ không phải do bất kỳ ai khác. Tất cả chúng ta không ai muốn loại đau khổ này, vì thế chúng ta cần loại bỏ chấp thủ. Để làm được điều này, bạn cần nhận ra bản chất chân thật của vạn pháp. Những xúc cảm như thích hay không thích không tự có bản chất mà chỉ là sự sáng tạo hay sự phóng chiếu của tâm bạn. Điều đó có nghĩa rằng thế giới này được tạo thành từ tâm của bạn và nó là một thế giới huyễn ảo. Ví dụ như một người bạn rất hấp dẫn với bạn nhưng anh ta lại không hề hấp dẫn với người khác, nên sự hấp dẫn này chỉ là ảo tưởng, không có bản chất. Bởi vì bạn không nhận ra đó là ảo tưởng hay sự phóng chiếu của tâm, nên bạn cảm thấy ngây ngất si mê trước người đó. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy một cái gì bất ổn và giao kết với người kia là một sai lầm. Lúc đó theo thói thường, bạn sẽ than thở, trách móc, đổ lỗi cho người bạn của mình. Nhưng thử nhìn lại xem, trước đó ai là người đầu tiên đã hết sức bám chấp vào hương vị ngọt ngào của mối quan hệ này? Chính sự chấp thủ đã khiến bạn bám chấp vào sự bền chắc và vị ngọt của tình bạn đó. Cho nên, chính sự chấp thủ của bạn mới đáng trách. Cho tới nay thì sự chấp thủ và ảo tưởng vẫn hòa hợp với nhau một cách đầy sáng tạo. Nhưng trên thực tế mọi việc không hẳn như vậy. Vì thế, qua trí tuệ của bạn về trung đạo, hai đại thủ ấn và hai chân lý tương đối và tuyệt đối, bạn sẽ thấu hiểu bản chất hư ảo của thế giới và sẽ có thể giảm thiểu những khổ đau được tạo ra từ chấp thủ. Bạn cần thực hành trưởng dưỡng tình yêu thương và tâm bi mẫn. Tóm lại, tôi muốn nói rằng ta không nên chấp vào những tư tưởng cảm xúc của mình, dù nó tốt hay xấu. Sự bám chấp vào những thứ này thực sự là chấp thủ. Tôi không muốn nói rằng chúng ta không nên có lòng từ bi hay thương yêu lẫn nhau, nếu thế chúng ta sẽ trở thành vô cảm như sỏi đá. Vì thế xin bạn đừng hiểu lầm khi tôi nói đừng bám chấp vào cảm xúc của mình. Có rất nhiều người có thể hỏi, làm sao tôi có thể yêu thương người khác mà không quyến luyến bám chấp? Tình yêu thương với chấp thủ là tình yêu thương mê lầm. Yêu thương không chấp thủ là yêu thương trí tuệ. Như tôi đã nói lúc đầu, bạn cần phải thực hành trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tình yêu thương là tinh yếu của giáo lý đạo Phật và cả các tôn giáo khác. Không có gì là sai trái trong tình yêu thương, tâm bi mẫn hay sự quan tâm và lòng mến mộ. nhưng phải được thắp sáng bởi trí tuệ không còn chấp thủ hay không còn hiểu biết sai lệch. Làm sao hành giả có thể đi trên con đường cao quý của Bồ Đề Tâm vĩ đại khi tâm hành giả tràn đầy vô minh và hiểu biết lệch lạc về thế giới mà mình đang sống? Điều chúng ta cần tránh là sự bám chấp hay thái độ chấp thủ. Chúng ta thử lấy quan hệ bạn bè để minh họa. Quá nhiều ý nghĩ chấp thủ đối với bạn của mình sẽ đem đến sự đau khổ sau đó. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có ít nhiều kinh nghiệm về chuyện này nên tôi không cần nói nhiều. Vì thế, nếu chấp thủ, bạn sẽ kết thúc tình bạn của mình trong mâu thuẫn và lục đục, không ân hưởng được khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Đôi khi, sự cãi giả cũng chỉ để vui, nhưng đa số trường hợp, nó đều đem lại đau khổ mà chúng ta không hề muốn. Chính thái độ chấp thủ này đã khiến trái tim bạn nhức nhối, tan nát, dẫn đến bệnh tim mạch. Nếu không chấp thủ, khi đối diện với vấn đề rắc rối trong gia đình hay xã hội, bạn sẽ tìm ra nhiều giải pháp tốt để giải quyết mọi việc một cách bình an. Bạn sẽ tránh được những trải nghiệm đau đớn, sẽ dễ dàng coi những vấn đề rắc rối làm những bài pháp thực tế trong cuộc sống như những hành giả Phật Pháp thực thụ. Đây là những phương cách giúp bạn cải thiện tâm mình. Sự tiến bộ sẽ được thấy rõ sau vài năm thực hành phương pháp thực tập đào luyện tâm một cách chân chính và đúng đắn. Nếu không cải thiện tâm thức, chúng ta sẽ không thể cải thiện được lối sống của mình. Có rất nhiều người nói rằng tôi thích thiền định. Tôi đã thiền định trong nhiều giờ đồng hồ, nhiều tháng trời, nhiều năm ròng. Nhưng họ vẫn không thể cải thiện được lối sống của họ. Họ tiếp tục cãi giả, mắng nhiếc, thậm chí đánh nhau thường xuyên với người thân của mình. Vì họ đã không hiểu được thực tế điều gì đang diễn ra trong cuộc sống và điều gì cần được chấp nhận. Mặc dù tu tập và thiền định rất nhiều năm, song họ đã không thể thay đổi được lối sống, chẳng có chút tiến bộ hay an bình nào trong cuộc sống của họ. Điều này cho thấy họ đã không thực sự tập trung vào việc chuyển hóa tâm, không tiếp cận được phương pháp đúng đắn giúp họ cải thiện tâm. Sự tiến bộ sẽ được thấy rõ sau vài năm thực hành phương pháp thực tập đào luyện tâm một cách chân chính và đúng đắn. Sự thay đổi bên trong sẽ mang đến sự thay đổi bên ngoài. Khi sự chuyển hóa bên trong diễn ra, chúng ta có thể nhận biết được điều này từ bên ngoài. Chỉ cần nhìn những dấu hiệu thay đổi ngoài là chúng ta có thể nhận biết ai đó thực sự đang cải thiện, và rồi những người hàng xóm, bạn bè và tất cả mọi người cũng sẽ để ý tới điều đó và nói rằng anh ta đã tu tập thật tốt. Trước khi thực hành con đường tâm linh, anh ta từng là một người kinh khủng, nhưng bây giờ anh ta trở nên thật ôn hòa và chẳng bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai. Nhờ công phu tu tập, anh ta thực sự trở thành một người tốt, trầm tĩnh và đầy hiểu biết. Chúng ta không thực hành để mong cầu danh tiếng hay để phô trương, nhưng những dấu hiệu tốt của sự thay đổi vẫn hiển hiện. Kinh điển có dạy, các vị Bồ Tát có những phẩm hạnh, dấu hiệu đặc biệt chúng ta có thể nhận biết. Tương tự như vậy, thông qua sự chuyển hóa từ bên ngoài, chúng ta có thể nhận ra một người có thực hành Phật Pháp hay không. Niềm mong ước và lời cầu nguyện chân thành của tôi là hết thảy hữu tình chúng sinh, đặc biệt là những ai có duyên với tôi và truyền thừa Rupa, sẽ biết tinh tấn tu tập để có thể mang lại những chuyển đổi tích cực trong cuộc đời mình, sống hòa hợp với người khác và mãi mãi an vui trong hạnh phúc.